Chương 742, màn trời tới mạnh nhất hai người. Đợi không được có lẽ đầu là bởi vì chính mình thời gian không nhiều lắm, mà không phải cảm thấy người nào đó sẽ không hồi tâm chuyển ý. Nhưng bất kể thế nào nói, đế sư đều là muốn nhìn xem trận này đại chiến đấy, vì vậy hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản liền nhận thua. Hắn xuất ra thiên yêu lệnh, không phải là vì cấp cho Diệp Sơn ca, mà là muốn ra tay. Thiên yêu lệnh không chỉ có biểu tượng ý nghĩa, còn có thực tế ý nghĩa. Đây là một việc uy lực rất cường đại pháp khí. Cùng với thánh mọi người thánh khí giống nhau, yêu tộc đại yêu đám giống nhau không thế nào cách dùng khí, nhưng không phải nói bọn hắn liền thật sự không biết dùng pháp khí, chỉ là khách quan tại nhân tộc, bọn hắn càng ưa thích ra quyền đối phó với địch, che trời pháp tướng, liền là bọn hắn thường thấy nhất phương thức chiến đấu. Đế sư cầm chặt cái kia thiên yêu lệnh, nhìn xem Diệp Sơn ca, Diệp Sơn ca cũng nhìn xem hắn, sau đó thiên yêu lệnh liền sinh ra một đạo tràn đầy yêu khí, đây là các thời kỳ yêu đế đám trưởng quản đồ vật, không biết ẩn chứa bao nhiêu người tâm huyết. Hơn nữa bị bồi dưỡng nhiều năm như vậy, thậm chí còn khả năng so với kia thánh khí cường đại mấy chục lần. Cầm lấy thiên yêu lệnh, mặc dù là đã trọng thương đế sư, đều cảm giác mình còn có lực đánh một trận. Hắn nhìn lấy Diệp Sơn ca, hờ hững nói, bệ hạ nếu là giờ phút này hồi tâm chuyển ý, đều còn kịp, nếu là đã đến giờ phút này cũng còn chấp mê bất ngộ, chỉ sợ là thật sự không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải quyết chuyện này. Diệp Sơn ca không nói chuyện, hắn chỉ là nhìn xem đế sư, sau đó sau lưng liền sinh ra một đôi cánh chim. Sau đó trước người xuất hiện vô số đạo kim quang, đem nàng phụ trợ được thánh khiết vô cùng. Đế sư cầm lấy cái kia thiên yêu lệnh hướng phía Diệp Sơn ca vung đi, những cái này tràn đầy khí cơ đánh lên những cái kia kim quang, cả tòa núi đều rung lên một cái. Diệp Sơn ca trước người kim quang mãnh liệt, mà đế sư trong tay thiên yêu lệnh cũng là khí thế tràn đầy. Diệp Sơn ca hai tay kết ấn, phía chân trời mây trắng đều phiêu tán ra, lộ ra như là máu tươi tàn phế ngày. Cảnh đẹp như vậy, vốn đã giấu ở nơi khác, nhân gian rất khó nhìn thấy. Nhưng là vì hai vị thương hải tu sĩ một trận chiến, lại hiện ra nhân gian. Diệp Sơn ca nhìn xem ánh chiều tà nói ra, cứ như vậy đi. Những lời này lúc trước vị kia vũ đế bệ hạ nói rất nhiều lần, nàng cũng đã nói, dù sao bất kể là nàng còn là vũ đế, kỳ thật cũng có thể coi như là một loại người. Cho nên hắn nhắc tới câu nói, giống như cũng không có vấn đề gì. Huống hồ lại nói tiếp những lời này sau đó, Diệp Sơn ca liền xuất thủ. Lúc trước ở trước ngực sinh ra nhiều như vậy kim quang, kỳ thật cũng chỉ là đang thử dò xét. Hiện tại nàng xác định đế sư thương thế rất nặng, cho nên liền muốn xuất thủ. Đợi đến lúc cái kia thiên yêu lệnh tràn đầy yêu khí đang rơi xuống trên người của nàng thời điểm, nàng bỗng nhiên liền triệt hồi tất cả kim quang. Nàng chỉ là đưa tay, cái kia thiên yêu lệnh liền rơi xuống trên tay của nàng. Đế sư rất kinh ngạc, làm sao ngươi biết dùng như thế nào thiên yêu lệnh? Diệp Sơn ca nhìn xem đế sư, bình tĩnh mở miệng nói ra, ở đằng kia tòa thiên điện trong, có một quyển hắn lưu lại đích viết vào. Vũ đế biết mình tình huống, cho nên liền nơi tay trác trong để lại rất nhiều thứ. Những vật kia Diệp Sơn ca không thú vị thời điểm xem qua liếc, cũng không để ở trong lòng, thẳng đến thời điểm này, mới nhớ tới, thiên yêu lệnh như thế nào sử dụng, đương nhiên chỉ có các thời kỳ yêu đế biết rõ, mặc dù là đế sư có thể cầm lấy thiên yêu lệnh ra lệnh, cũng không cách nào cầm lấy nó làm những chuyện khác tình. Diệp Sơn ca cầm chặt thiên yêu lệnh, nhìn xem đế sư, mặt không biểu tình nói, ta cảm thấy được sự tình còn là không khó, nói xong câu đó, trong tay nàng thiên yêu lệnh thả ra chỉ là, trận kia mưa máu đã rơi xuống rất lâu. Hơn nữa không có mưa rơi nhỏ đi bộ dạng, ngược lại là càng phát ra nồng đậm rồi. Yêu hậu đứng ở đó tòa nhà tranh trước, nhìn xem trận này không biết lúc nào mới sẽ dừng lại mưa máu, lộ ra có chút mệt mỏi. Những ngày này, nàng bị nhốt ở cái địa phương này, không có khả năng rời đi, cho nên hắn mà bắt đầu nghĩ đến rất nhiều chuyện cũ. Những cái kia trong chuyện cũ tự nhiên có năm đó thích hắn những người kia, cũng nghĩ đến nàng ưa thích chính là cái người kia. Cuối cùng vẫn là nghĩ tới vũ đế mới là phu quân của nàng, một nữ tử. Bất kể là bình thường nữ tử, còn là đặc biệt nữ tử, tổng hội nghĩ đến phu quân của mình nên như vậy anh hùng cái thế mới phải. Yêu hậu cũng là một nữ tử, phu quân của nàng, liền thật sự là cái này thế gian sau cùng anh hùng cái thế nam nhân, vạn yêu đứng đầu, trừ đi Liễu Hạng bên ngoài, còn có ai có thể so sánh, chỉ sợ là đã không có. Nam nhân như vậy cái gì cũng tốt, trừ đi không có để ý như vậy ý nghĩ của nàng bên ngoài. Thở dài, yêu hậu nhìn xem bụng của mình, suy nghĩ vũ đế những ngày này. Nàng đã cảm nhận được con của mình chỉ sợ rất nhanh liền muốn sinh đi ra, chỉ là sinh sau khi đi ra, có thể hay không thuận lợi sống sót, cũng là khó mà nói sự tình, dù sao cái này huyết mạch quá mức cường đại, hơn nữa chính nàng còn có thể hay không sống sót, cũng là chuyện khác. Lúc trước vũ đế làm cho hắn có thể không dùng sinh hạ, nhưng mà nàng tại sao lại có thể chịu tâm đem con của mình hại chết đây? Yêu hậu nhìn xem trận kia mưa máu, nhẹ nói, bệ hạ, ngươi nói theo dựa vào người khác không tốt, thế nhưng là nô tỳ đều dựa vào ngươi cả đời. Ngươi tại sao lại cam lòng vứt bỏ nô tỳ đây? Trẫm ném không vứt bỏ ngươi, há lại ngươi biết được đấy. Tiếng nói chưa tiêu tán, không biết từ chỗ nào liền lại vang lên một giọng nói, Yêu hậu nhìn chăm chú nhìn lại, là ở cái kia khỏa dưới cây ngô đồng thấy được một cái áo đen nam nhân, cái kia khuôn mặt của đàn ông như là đao gọt giống nhau, toàn bộ người khí thế càng là thế gian không ai bằng, mặc dù là Liễu Hạng, cũng không cách nào có được so với người nam nhân này đổi bá đạo khí thế. Người nam nhân kia nhìn xem yêu hậu, trong mắt cuối cùng là xuất hiện một đám ôn nhu, yêu hậu bóp liếc trong mắt, tại xác nhận người nam nhân này chính là Vũ Đế sau đó, trong nháy mắt liền lệ rơi đầy mặt, lúc này liền muốn quỳ xuống. Vũ Đế đứng ở dưới cây ngô đồng, nhìn xem yêu hậu, nhẹ giọng mở miệng nói, có cái gì tốt quỳ đấy, yêu hậu cùng Vũ Đế làm bạn hơn 300 năm, bọn hắn vẫn luôn không như là một đôi chính thức vợ chồng, ngược lại là càng giống quân thần. Vũ Đế nhìn xem trận này mưa máu, cũng nhìn xem yêu hậu, nhẹ nói, lão sư ta đã làm gì, yêu hậu tuy rằng bị vây ở chỗ này, nhưng mà yêu tộc thế cục bây giờ, tự nhiên vẫn là rõ ràng một ít, hơn nữa lúc trước đạo kia màu tím cục sáng, liền càng là minh bạch xảy ra chuyện gì, nàng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, đem những chuyện kia đều cùng nhau nói. Vũ Đế sau khi nghe xong, lúc này hỏi, ngươi có từng trách trẫm, quái dị trẫm không thương tiếc trẫm con dân, yêu hậu ôn nhu nói, bệ hạ trên thân gánh trọng trách, so với nô tỳ rõ ràng hơn với tư cách yêu đế phải làm những gì, như thế nào được không thương tiếc con dân. Nàng cùng Diệp Sên Ca giống nhau, đều là rất thông minh nữ tử, tự nhiên biết rõ Vũ Đế một lòng tu hành, không có đơn giản như vậy. Vũ Đế đi về phía trước vài bước, đi tới nơi này tòa nhà tranh trước, dắt yêu hậu tay, nhẹ nói, đại đạo trường sinh, rốt cuộc là ai cũng muốn nhìn một chút đấy. Yêu hậu thần tình cổ quái, nàng nhẹ giọng mở miệng hỏi, bệ hạ vì sao đã trở về, chỉ sợ bất kể là ai, đầu muốn nhìn thấy bây giờ Vũ Đế, đều sẽ có câu hỏi như thế. Vũ Đế công tham tạo hóa, nhưng mà dù sao tại ngày đó đã bị chết ở tại Diệp Sên Ca trên tay, hiện tại Diệp Sên Ca đã là toàn bộ yêu thổ chủ nhân, là mới yêu đế, đế sư đã đem yêu tộc dẫn vào Sơn Hà, đại chiến đều đã bắt đầu rồi, mà hết thảy này hết thảy, hay là muốn nguyên ở Vũ Đế ly khai nhân gian bắt đầu nói lên, nếu là không có Vũ Đế ly khai nhân gian, nơi nào sẽ có nhiều chuyện như vậy phát sinh. Vũ Đế nhìn xem yêu hậu, không có vội vã mở miệng, lúc trước chuyện xưa, kỳ thật còn có thể là có một cái khác lời nói, lúc kia hắn cũng đã biết rõ Diệp Sên Ca sẽ không tới cùng yêu hậu đánh một trận, mà là sẽ nhớ lấy sẽ cùng hắn một trận chiến, cùng yêu hậu một trận chiến, cuối cùng hắn hay là muốn ra tay, kỳ thật hiệu quả là giống nhau, tại lúc kia, hắn trên thực tế cũng đã đến Thương Hải đầu cuối, đi phía trước chính là một bước mà thôi rồi, nhưng mà yêu tộc còn là C và Am, Acid, nờ một cái yêu đế, vì vậy hắn nhường Diệp Sên Ca đi làm cái kia mới yêu đế. Vì vậy hắn muốn giả chết ly khai nhân gian, trận kia mưa máu là chuyện gì xảy ra, Vũ Đế ly khai nhân gian thời điểm, ở giữa thiên địa, là xuống một trận mưa máu đấy, yêu thổ còn nhiều, rất nhiều chập tối đại yêu, chỉ là ta nhường hắn thanh thời gian chọn tại ngày đó. Vũ Đế nhìn xem yêu hậu, bình tĩnh nói ra, ta biết rõ cái kia công pháp có vấn đề, ta cũng biết hướng sau đi liền muốn gặp chuyện không may, vì vậy ta ngừng, trường sinh là mỗi người thậm chí nghĩ truy tìm chính là, nhưng biết rất rõ ràng không có thể trường sinh, càng đi về phía trước. Trừ đi ngu xuẩn bên ngoài, không có thuyết pháp khác, nếu như không có thể trường sinh, cũng không cách nào đi xem thế giới mới, còn không bằng đi xem Liễu Hạng. Hắn và Liễu Hạng là cái này thế gian mạnh nhất hai người, thế nhưng là vẫn luôn không có đã giao thủ, cái này là cả thế gian tu sĩ tiếc nuối, tu hành trong lịch sử, rất khó tìm xuất như là Vũ Đế còn có Liễu Hạng như vậy hai người cùng tồn tại thời đại, cái này thật vất vả tìm ra một đôi, nhưng lại không có giao thủ. Loại chuyện này, ai tới xem đều là tiếc nuối, lúc trước cái cô nương kia nói, tại cái nào đó trong chuyện xưa rẫm sẽ chết. Vũ Đế nhìn xem yêu hậu, ôn nhu nói, nếu như đại chiến đã bắt đầu rồi, cái kia nhường rẫm đi xem. Vũ Đế theo trở thành yêu đế bắt đầu, cái này hơn 300 năm qua, một mực ở tu hành, chưa từng có là mê hoặc tộc làm mấy thứ gì đó. Mặc dù có hắn, cũng đã tính là vì yêu tộc làm rất nhiều, nhưng mà cả hai, còn là không thể đánh đồng. Vũ Đế không có giải quyết vấn đề kia, tại sau đó đại chiến, cũng rất có thể sẽ chết, nhưng mà chết ở Liễu Hạng trong tay, cùng chết ở trong tay người khác. Đó là không đồng dạng như vậy, yêu hậu nói khẽ, thế nhưng là vị kia Liễu Kiếm Tiên, nhưng là đã xảy ra vấn đề, Liễu Hạng một phân thành hai sự tình đã sớm truyền ra, muốn không phải như vậy, chỉ sợ đế sư còn không có lớn như vậy đảm lượng khai chiến, bây giờ Liễu Hạng, ở đâu còn là đỉnh phong thời kỳ Vũ Đế đối thủ. Vũ Đế đi về phía trước vài bước, nghiêm túc nói ra, có một loại người, lúc ngươi cảm thấy ngươi là xem trọng hắn thời điểm, kỳ thật ngươi còn là đánh giá thấp hắn, Liễu Hạng không hề nghi ngờ, chính là như vậy một loại người. Trẫm cũng có thể làm chút ít sự tình, hắn như thế nào không thể. Lý Phù Giao chạy tới Kiếm Sơn thời điểm, kỳ thật Kiếm Sơn coi như là gió êm sóng lặng, không có nhìn thấy bất luận cái gì đại yêu ở chung quanh. Bọn hắn có lẽ là đang chờ về sau những cái kia yêu quân, đều muốn một lần là xong. Cái này chính là bảo tố tiến đến trước yên lặng. Kiếm Sơn đại trận đã mở ra, Lý Phù Giao đều muốn đi vào, không thể cường công, chỉ có thể theo đường núi mà lên. Vì vậy hắn ngự kiếm đứng ở môn Trần Sơn chân, sau đó liền hướng phía trên núi đi đến, chỉ là mới đi vài bước, liền quay người chứng kiến sau lưng trên Lục Thủy Hồ đã đến một cái thuyền, người kia một thân thanh y, bên hông treo kiếm, liền đứng ở đầu thuyền. Lý Phù Giao nhìn xem người nọ, thiếu chút nữa hô lên âm thanh đến, chỉ là trong nháy mắt, liền biết rõ người nọ tuy rằng dung mạo cùng Liễu Hạn giống như đúc, nhưng mà một thân khí thế cùng Liễu Hạn so với, còn muốn kém nhiều lắm, đây là cảnh giới vấn đề, cùng sự tình khác không có có quan hệ gì. Người nọ thuyền đến bờ về sau, nhìn Lý Phù Giao liếc, đi theo miệng hỏi, ngươi cũng là đến Kiếm Sơn nói với những người kia, đại chiến đã bắt đầu. Lý Phù Giao sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn xem người này nói ra, ngươi là theo phương Bắc tới đây. Người nọ gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói, tu hành không dễ, ta đây thật vất vả mới tại kiếm đạo trên trời đi xa như vậy, liền đụng với một món đồ như vậy chó má sự tình, thật sự không có ý nghĩa. Lý Phù Giao đi lên phía trước lấy, nghe thấy lời nói, rất nhanh liền đã biết người này ý tứ. Lúc trước Liễu Hạn một phân thành hai, là vì truy cầu trường sinh, nhưng mà cái kia tưởng tượng trong, hai cái Liễu Hạn đến độ trở thành Thương Hải sau đó mới có thể đi phía trước lại đi một bước, tiếp theo ly khai nhân gian, trở thành trường sinh tiên nhân. Nhưng mà thời điểm này, đại chiến đã bắt đầu rồi, người này còn chưa trở thành Thương Hải, nhưng là đã trở về. Lý Phù Giao nhìn xem hắn, cảm thấy rất kỳ quái, tại hắn biết rõ đấy cái kia trong chuyện xưa, Liễu Hạn một phân thành hai sau đó, cái kia phân đi ra người là chưa có trở lại Kiếm Sơn đấy, vì vậy Liễu Hạn mới không có lực đánh một trận, đã bị chết ở tại Kiếm Sơn. Hiện tại mặc dù là hắn đưa ra ý nghĩ kia, nhưng Liễu Hạn đã có mới nếm thử, nhưng mà chuyện sau đó, nên sẽ cùng lúc trước giống nhau mới là, làm sao sẽ giống như cái dạng này. Ý nghĩ của ngươi thật sự rất không tồi, nếu qua cái mấy trăm năm, khả năng thật có thể nhường tự chính mình sống suốt cả đời, chỉ là hiện tại tình thế như thế, cũng bất chấp những thứ này, ngay cả có chút ít thất vọng, có chút thất vọng, đương nhiên là bây giờ trở về đến Kiếm Sơn, trở lại Liễu Hạn trong thân thể, cũng chỉ có thể dựa vào Liễu Hạn ý chí đến sống, liền không còn có hắn, vì vậy liền thất vọng, đương nhiên còn có chút tiếc nuối. Lý Phù Giao đi tại trên đường núi, không nghĩ quá nhiều sự tình, chỉ nói là nói, không còn vũ đế, Liễu Kiếm Tiên nếu là thật có thể khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ cảnh giới, cái kia thế cục có lẽ sẽ có chút ít cải biến. Đúng vậy, Liễu Hạn phải trả là trước kia chính là cái kia Liễu Hạn, thật sự có khả năng ngăn cơn sóng dữ, giống như là tại Thành Lạc Dương Triêu Thanh Thu giống nhau, đều là cái này thế gian chí cường người, có thể trái phải chiến cuộc. Người nọ cười nói, Liễu Hạn người này a, ta thực không muốn cùng hắn cùng một chỗ đợi rồi, bất quá bây giờ nhớ tới còn chưa tính, dù sao cũng không có ý nghĩa gì rồi, qua hôm nay, ta nên là không có ở đây. Lý Phù Giao nhìn xem hắn, đều muốn nói cái gì đó, tại cái đó trong chuyện xưa, hắn là chưa có trở lại Kiếm Sơn đấy, mai danh ẩn tích trọn vẹn 6.000 năm, thẳng đến cuối cùng mới tại Triêu Thanh Thu trước khi đi tái hiện nhân gian. Tại nơi này trong chuyện xưa, hắn tự hồ có bất đồng lựa chọn, đi tại trên đường núi, nhìn xem hai bên thẳng tắp kiếm cây, người nọ cảm thán nói, nếu là có khả năng, ta tình nguyện ta chính là ta, mặc dù là phải chết, cũng là muốn lấy thân phận của ta đi tìm chết. Nói những lời này thời điểm, hắn rất có cảm thán chi ý, nhưng vẫn là mang theo vô tận tiếc nuối chi ý. Lý Phù Giao không nói chuyện, đầu tiếp tục hướng phía trên núi đi đến. Kiếm Sơn đại trận gặp phải Lý Phù Giao có lẽ không sẽ mở ra, nhưng mà không biết như thế nào đấy, gặp gỡ người nọ, rất nhanh liền mở ra. Hai người bọn họ đi thẳng tới Vấn Kiếm Bình, mới nhìn đến đứng ở vách đá Liễu Hạn. Liễu Hạn nhìn phía xa, kỳ thật loáng thoáng y và am, e xiết, u khí hắn đã sớm cảm nhận được. Lý Phù Giao lại tới đây, thanh lục trường yển bội kiếm lấy ra, Nghiêm sư cùng mặt khác một vị kiếm tiên đã sớm hốc mắt phím hồng, Bạch Tri Hàn sắc mặt khó coi, Lục Trường Yển như là đã ngộ hại, như vậy Tạ Trầm tự nhiên cũng là ngộ hại, chỉ là hai người này ngộ hại còn chưa tính, bây giờ cùng cái dạng này thoạt nhìn là hẳn là đại chiến đã bắt đầu rồi, ta đã thông tri rất nhiều người, thời điểm này sẽ phải có rất nhiều kiếm sĩ hướng phương Bắc đi, yêu thổ bên trong tình thế rất phức tạp, Tạ kiếm tiên biết rõ một ít, bất quá bây giờ đã ly khai nhân gian, ta biết rõ nguyên do, nhưng mà hiện tại giống như lại nói tiếp quá phiền toái. Hiện tại có rất nhiều đại yêu hướng về phía Kiếm Sơn đã đến, tam giáo sẽ không xuất thủ, vô cùng giản lược một câu, đủ để nói rõ tình huống hiện tại. Liễu Hạn ồ một tiếng, giống như tâm tình không cao, sau đó hắn quay đầu nhìn đứng ở Lý Phù Giao bên cạnh người nọ, cười cười, người nọ cũng cười theo cười. Liễu Hạn nói ra, không có cơ hội, ngươi có phải hay không có chút buồn bực, người nọ thở dài nói, đúng vậy a, rõ ràng sau đó thế gian, là nên ta đi xem đấy, hiện tại tính chuyện này vậy. Liễu Hạn lắc đầu nói, cũng không nhất định. Người nọ vẫy vẫy tay, ý bảo không nên nói nữa, hắn nhìn lấy Liễu Hạn, chậm rãi hướng phía hắn đi đến, bất đắc dĩ nói ra, nhớ kỹ giết nhiều mấy cái đại yêu. Liễu Hạn lạnh nhạt cười nói, không phải việc khó. Người nọ cùng Liễu Hạn cùng một chỗ đứng ở vách đá, nhìn xem chân trời lưu vân. Liễu Hạn hỏi, ngươi tiếc nuối nhất sự tình là không có cơ hội về sau từ ngươi tới xem cái này thế gian. Người nọ lắc đầu, thở dài nói, nhưng thật ra là không có cùng Vũ Đế đánh qua một trận. Liễu Hạng nói ra, như thế nào cùng ta giống nhau, người nọ mắng, ngu xuẩn, ta chính là ngươi a. Nói chuyện, hắn hướng phía Liễu Hạng đánh tới, toàn bộ người cũng không có vào Liễu Hạng trong thân thể. Chỉ một lát sau, có một đạo khí trùng đấu ngưu kiếm khí phóng lên trời. Bạch Tri Hàn đi vào Lý Phù Giao bên cạnh thân, cười hỏi, giết mấy cái đại yêu rồi hả? Liễu Hạng địch thủ vẫn luôn là Vũ Đế, thế nhưng là Bạch Tri Hàn địch thủ, nhưng là Lý Phù Giao. Lý Phù Giao nói ra, nếu không tính sửa mái nhà dột đấy, vậy một cái không có. Bạch Tri Hàn cau mày nói, sửa mái nhà dột như thế nào không tính? Lý Phù Giao không nói chuyện, chỉ là khóe mắt đã có chút ít vui vẻ. Cái này nửa ngày, vẫn luôn thập phần khẩn trương, lúc này mới là lần đầu tiên buông lỏng tâm thần. Bạch Tri Hàn ý vị thâm trường nói, lập tức liền thực muốn nhìn, người nào lợi hại. Lý Phù Giao không nói chuyện. Diệp Sên Ca cầm lấy cái kia thiên yêu lệnh, rất nhanh liền có một đạo màu tím cục sáng lại lần nữa sinh ra. Cái này là của nàng đạo thứ hai mệnh lệnh, là muốn nhường yêu tộc đại quân đám đều dừng lại. Lúc trước yêu tộc môn chứng kiến thiên yêu lệnh, chính là vô điều kiện tuân theo. Giờ phút này chứng kiến cái này đạo thứ hai, còn không có ly khai yêu thổ yêu tộc môn, tự nhiên cũng sẽ nghe theo. Những cái kia như là thủy triều giống nhau bắt đầu khởi động yêu tộc đại quân đám, rất nhanh liền đều dừng lại. Diệp Sên Ca làm xong chuyện này, rất nhanh liền hướng phía phía nam mà đi. Canh giữ ở kiếm sơn bên ngoài đại yêu đám các loại đã đến nhiều về sau chạy tới đại yêu, rốt cuộc muốn chuẩn bị phát động thế công. Thế nhưng là thời điểm này, xa xa lại tới nửa một cái cung trang phu nhân, yêu quân đám đều biết nàng, biết rõ nàng là yêu hậu, tuy rằng hiện tại đã không phải là rồi, nhưng đều đối với nàng hành lễ. Yêu hậu không nói gì, chỉ là nhìn phía xa, có một áo đen nam nhân lơ lửng tại không trung, nhìn xem này tòa kiếm sơn, yêu quân đám đều trừng to mắt, nhìn xem cái này áo đen nam nhân, rất nhanh tất cả mọi người quỳ xuống, tham kiến bệ hạ.